cưng vợ đến tận cùng. Chương 558, khi anh ta thành thói quen thì nhất định phải từ bỏ. Gocchuyenaudio.com, cách chương.